khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169, La Ký Tuyết nói, nhưng là hiện tại còn không rõ ràng lắm muốn làm gì. Chúng ta thật sự muốn dựa theo yêu cầu tiến hành hiến tế. Vẫn là làm phá hư. Chúng ta hiện tại còn không có xác định chứng cứ. Vạn nhất thật là muốn ấn yêu cầu hoàn thành hiến tế đâu. Vô Tử Chiết tựa hồ cũng không rối rắm cùng lo lắng loại chuyện này. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh một cái đội ngũ. Nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, đợi lát nữa sẽ biết là Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh không hiểu. Chỉ cảm thấy Vô Tử Chiết đột nhiên cũng giống Kiều Nguyên giống nhau ái úp úp mở mở. Bất quá mặc kệ là hắn vẫn là Kiều Nguyên, lời nói đều làm người phi thường tin cậy. Bọn họ hai cái nói đợi lát nữa có thể biết được. Liền nhất định có thể biết được. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh áp xuống đáy lòng dấu chấm hỏi. Chậm rãi chờ, thẳng đến quản gia giàn tế hai bên mở ra bốn đạo cửa nhỏ. Bốn loại động vật bị xua đuổi vọt vào, các con vật đi vào hang động đá vôi chung. Vừa nhìn thấy trên mặt đất giàn tế liền lập tức bị kinh hách. Đám thỏ con nơi nơi tán loạn ý đồ chạy trốn. Lộc đàn lớn tiếng gào giống, nhưng chung quanh đột nhiên dâng lên một loạt lan can. Đem chúng nó tất cả đều vây ở bên trong, La Ký Tuyết quan sát đến này đó động vật. Kết quả thoáng nhìn bên cạnh đội ngũ người rút ra một cây đao, muốn làm gì? Nàng không có động tác, trước theo bản năng liếc liếc mắt một cái Vô Tử Chiết. Liền nhìn đến Vô Tử Chiết đem trong lòng ngực người ôm chặt một ít. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương động tác, La Ký Tuyết minh bạch. Nàng nhìn bên cạnh đội ngũ người lấy tiểu đao, ở một đầu lộc trên người cắt một đao, lộc ăn đao. Tức khắc kinh hoàng mà nhảy dựng lên. Mà cùng thời gian, Vô Tử Chiết trong lòng ngực Kiều Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng cùng hư thanh, La Ký Tuyết nhìn lại, liền nhìn đến Kiều Nguyên bả vai vị trí cũng xuất hiện một cái vết thương. Máu thực mau sũng nước quần áo chảy ra, bị thương. Này đó động vật quả nhiên không thể bị thương tổn, kia quản gia quả nhiên ở lừa bọn họ. Ở đây mọi người trong đầu hiện lên cái này ý tưởng, Vô Tử Chiết. Cái kia quản gia gạt người đi, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại từ nơi này lao ra đi. La Ký Tuyết hỏi, không được, này đó động vật còn ở nơi này, Vô Tử Chiết biểu tình nghiêm túc. Hiện tại nơi này động vật chẳng khác nào Kiều Nguyên mệnh. Bọn họ cho dù muốn chạy, cũng đến mang theo này một đoàn con chồng trước chạy trốn, làm sao vậy các vị tôn quý khách nhân. Quản gia thanh âm ở mọi người phía sau vang lên, mọi người quay đầu. Nhìn hắn ánh mắt đã tràn đầy cảnh giác, không hề đem cảm xúc che giấu lên, quản gia bị như vậy nhìn chằm chằm cũng không thấy tức giận. Ngược lại mang theo khéo léo mỉm cười, dò hỏi, làm sao vậy các vị khách nhân, còn có cái gì nghi vấn sao? Trong đám người có tính cách táo bạo người há mồm nói chuyện. Người này hiến tế căn bản là không phải triệu hoán cái gì thần đi. Sao có thể đâu, các ngươi là ở đối thần bất kính sao? Quản gia thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, nhà ai thần yêu cầu hiến tế người sống. Này đó động vật đã chết nói, chúng ta đội trưởng cũng sẽ chết, đúng không? Ngoặc kép, quản gia hừ lạnh một tiếng, nói, đều nói là tế phẩm bất tử, ai chết đâu? Tác giả có lời muốn nói, ăn Tết hảo vội nha, ngày mai bắt đầu khôi phục ngày càng nếu bảo trì mỗi chương 3.000 tự nói. Tháng này có thể kết thúc, chương 219, động thủ. Bên cạnh đội ngũ có người nhanh chóng giơ lên thương, nhắm ngay quản gia nổ súng xạ kích viên đạn phanh mà một tiếng ra thang. Mà cách đó không xa quản gia tựa như quỷ mị giống nhau mà tránh ra. Hắn thân ảnh xuất hiện bóng chồng, trực tiếp lắc mình tới rồi quan trụ động vật rào chắn bên cạnh từ trong tay áo rút ra một phen. Trường đao, quản gia nhìn chằm chằm rào chắn chung nhu nhược các con vật. Trực tiếp liền chuẩn bị đề đao từ nhỏ yếu nhất đồ vật sát khởi, Vô Tử Chiết đạn pháo giống nhau xông. Ra ngoài, nhấc chân đá vào đối phương khuỷu tay thượng, quản gia thủ đoạn đau nhức. trường đao rớt xuống, rồi lại bị hắn nhanh chóng sao khởi bắt lấy, trực tiếp hoành chém Vu Tử Chiết. Vu Tử Chiết lui về phía sau nửa bước bắt được hắn cầm đao cánh tay. Hai người cầm cự được, nghĩ cách đem động vật đuổi ra đi. Vu Tử Chiết hét lớn một tiếng, La Ký Tuyết ôm lấy Kiều Nguyên hướng an toàn địa phương lui. Diêu Hướng Minh giống lên một tiếng nhằm phía bên cạnh lan can. Chấp hành Vu Tử Chiết mệnh lệnh, này đó lan can cũng không tính vững chắc. Chỉ là tung tung tạm ở cục đá khe lõm chung. Diêu Hướng Minh trọng tâm trầm xuống gắt gao ôm lấy lan can thô mộc điều va chạm một xả. Này căn mộc lan can liền bóc ra, lan can khai một cái khẩu tử. Diêu Hướng Minh chính mình thấp người chui đi vào, lại lần nữa đem gậy gỗ cắm trở về. Cũng không thể phóng này đó không chỉ số thông minh động vật chạy loạn. Vạn nhất trực tiếp chạy đến địch nhân trong lòng ngực liền xong rồi uống. Đi mau, hướng bên kia đi, Diêu Hướng Minh một chân đá vào một con lộc trên mông. Lộc đã chịu kinh hách lập tức hướng phía trước hướng, mang theo mặt khác động vật cũng mão đủ kính chạy trốn, mắt thấy động vật dựa theo hắn kỳ vọng rời. Xa quản gia, hắn vừa định tùng một hơi, lại cách lan can phát hiện một cái màu đen thân ảnh nháy mắt thoáng hiện ở hắn bên cạnh, ngọa tào. Chưa từng có gặp qua bực này thoáng hiện siêu năng lực Siêu Hướng Minh trực tiếp há mồm kinh. Hồ quản gia căn bản không để ý tới giật mình hắn. Trực tiếp rút đao ảo ảo hướng lộc đàn. Siêu Hướng Minh cả người chấn động. Hành động mau quá đầu óc. Trực tiếp dùng thân thể cao lớn áp hướng quản gia vói vào lan can tay. Vu Tử Chiết đồng thời vọt lại. Đây, đá vào hắn trên vai. Quản gia tay còn tạp ở lan can chung. Bị cự lực hướng bên cạnh đẩy. Trừ không ra cánh tay trực tiếp gãy xương. Phát ra một tiếng giòn vang, nhưng hai người còn không có vì bị thương địch nhân cao hứng. Liền nhìn đến quản gia thân thể biến thành một đoàn khói đen. Theo sau đột nhiên thoáng hiện tới rồi xa hơn địa phương. Đó là Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh hoàn toàn với không tới địa phương. Khoảng cách bọn họ ít nhất có mười mấy mét ngăn lại hắn. Siêu Hướng Minh đối mặt khác đội ngũ người giống lên một tiếng, nhưng quản gia đứng yên sau. Cùng cục một chút khôi phục hảo chính mình gãy xương tay. Năm ngón tay khe hở ngón tay chúng đạn ra vài miếng thật nhỏ lưỡi dao, Vu Tử Chiết đồng tử mãnh xúc. Chờ mắt nhìn quản gia tay nhẹ nhàng vung, màu bạc lưỡi dao bay ra, cách đó không xa hai con thỏ không rên một tiếng mà tắt thở. Có hai đầu lộc bối bị đâm thủng, La Ký Tuyết cảm giác trong lòng ngực Kiều Nguyên cả người chấn động. Trên mặt trên tay cùng ngực đều xuất hiện rất sâu đau thương, làm. Nàng mắng ra một câu thô tục, lập tức mở ra hộp y tế lấy ra băng vải cầm máu, này đau thương không ở chí mạng vị trí. Nhưng là nhiều có thể trực tiếp mất máu tử vong, giết chết động vật mang đến ảnh hưởng không có phía trước đại. Có lẽ là xem ở chung quanh động vật quá nhiều, tùy tiện thương một con liền người chết khó khăn quá lớn duyên cớ. La Ký Tuyết xé mở Kiều Nguyên quần áo đang muốn giải cầm máu phấn. Đột nhiên nghe thấy Kiều Nguyên kêu lên một tiếng, đôi mắt mở một cái khe hở, ngươi trước nghỉ ngơi. Không có việc gì, đừng lo lắng, nàng lập tức cúi đầu cùng Kiều Nguyên nói chuyện. Đồng thời quan sát hắn phản ứng. Xem hắn ý thức hay không thanh tỉnh, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy trên người nơi nơi đều đau. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, thấy La Ký Tuyết phóng đại mặt sao? Thế nào? Nghe thế suy yếu khàn khàn thanh âm, La Ký Tuyết có chút đau lòng. Trên tay động tác nhanh nhẹn mà bó băng vải. Một bên nói, cùng quản gia nháo băng rồi. Quản gia hiện tại muốn giết chết động vật cho các ngươi mấy cái tế phẩm chết. Bị hắn thực hiện được một chút, trên người của ngươi nhiều mấy chỗ đau thương, Kiều Nguyên cảm thấy chính mình đầu óc trầm đến muốn. Mạnh, liên quan tư duy năng lực đều giảm xuống rất nhiều. Đình trệ đầu óc xoay đã lâu mới lý giải xong La Ký Tuyết này một trường đoạn lời nói, hắn nhắm mắt. Lại hoãn trong chốc lát, lại lần nữa mở mắt ra liền thấy La Ký Tuyết đầu chếch đi khai. Hắn trực tiếp nhìn phía đỉnh đầu trần nhà, dần dần rõ ràng tầm mắt làm hắn ở đỉnh thấy thứ gì. Đó là liên tiếp họa, họa phi thường trừu tượng, tựa hồ là một đám tiểu nhân ở hiến tế, là ký tuyết băng bó hào kiều nguyên trên người miệng vết. Thương, liền cố sức đem hắn bế lên tới, chuẩn bị đi theo Diêu Hướng Minh bọn họ cùng nhau di động. Nhưng Kiều Nguyên lại chào một cái đã bắt được cánh tay của nàng, từ từ. Trên đỉnh, có cái gì? Kiều Nguyên híp mắt nhìn chằm chằm đỉnh họa, cái gì? La Ký Tuyết ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh gập ghềnh cục đá mặt ngoài, ta cái gì đều nhìn không thấy. Lại là chỉ có ngươi có thể nhìn thấy đồ vật, kia mặt trên có cái gì? Kiều Nguyên phân biệt trong chốc lát, nói, giống như họa hiến tế quá trình. Có 8 tế phẩm, nhưng là tế phẩm uống xong thứ gì phá hủy hiến tế. Từ từ, có biện pháp tách ra tế phẩm chi gian liên hệ, chỉ cần uống xong thứ gì, những cái đó động vật chịu thương liền sẽ không bị truyền đến chúng ta trên người, đỉnh trong hình. Đặt ở gian tế người trên cùng phía dưới động vật chi gian đều dùng một cây hư tuyến liên tiếp. Mà ở mặt sau nội dung, gian tế người trên uống xong một ly chất lỏng. Này đó hư tuyến liền đứt gãy, không hề nghi ngờ. Chính mình cùng này đàn tiểu động vật liên hệ chỉ có thương tổn truyền lại, uống thứ gì? La Ký Tuyết lập tức nhẹ giọng hỏi, Kiều Nguyên nhíu một chút mi. Nói, hình như là, gian tế thượng huyết, La Ký Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía gian tế. Kết quả lại đối thượng quản gia đôi mắt đã toàn bộ mở. Hắn đôi mắt hoàn toàn không phải nhân loại đôi mắt, trong trắng mắt màu đen đồng tử trở nên trắng. Hắn gương mặt hai bên bò lên trên màu đen vảy, phảng phất phù điêu thượng ác ma giống nhau, La Ký Tuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hắn đối. Thượng đôi mắt, tức khắc trái tim run lên, hắn phát hiện Kiều Nguyên. La Ký Tuyết theo bản năng ôm lấy Kiều Nguyên. Liền nhìn đến nguyên bản còn đứng ở gian tế thượng quản gia phi thân dựng lên. Giống kên kên chụp mồi giống nhau vọt lại đây. Mục tiêu không hề nghi ngờ là nàng cùng Kiều Nguyên, quản gia tốc độ cực nhanh. La Ký Tuyết ông Kiều Nguyên căn bản là không có thời gian làm ra phản ứng, nàng cảm giác một trận sắc. Bén gió lạnh cọ qua chính mình mặt, địch nhân mũi đao cuối cùng ngừng ở ly chính mình cái mũi 2-3 tấc vị trí. Siêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết một tả một hữu gắt gao túm chặt hắn chân. Theo sau hai người giống lên một tiếng, dẫn theo quản gia chân hướng bên cạnh vách đá một quăng ngã, quản gia kêu lên một tiếng. Thân thể cùng nham thạch tới một lần kịch liệt va chạm, siêu hắn hung hăng đánh vào vách đá thượng. Theo sau lại hóa thành một đạo xương khói thoáng hiện ở mấy mét có hơn, bất quá lúc này đây. Hắn môi thượng có màu đỏ thẫm vết máu, mặt khác đội ngũ người lập tức tiếp nhận. Đối hắn tiến hành rồi công kích, ở đây người cơ bản cũng không dám tùy ý sử dụng súng ống. Sợ bắn bay viên đạn đánh vào nào chỉ nhỏ yếu con thỏ trên người. Gián tiếp đem người một nhà cấp giết chết đến nỗi cái kia cao đẳng văn minh đội ngũ. Bọn họ hoàn toàn không có dùng ra toàn lực, tuy rằng cũng ở công kích nhưng thực rời rạc. Quả thực giống căn bản không để bụng chính mình đội trưởng chết sống giống nhau, Vu Tử Chiết cùng. Siêu Hướng Minh tạm thời đem địch nhân ném cho mặt khác đội ngũ. Hai người nhìn phía ngồi xổm trên mặt đất La Ký Tuyết đứng thẳng người. Liền thấy Kiều Nguyên tựa hồ lại lâm vào hôn mê, đầu lảo đảo lắc lư tìm không thấy chống đỡ lực gian tế. Hắn nếm thử nói chuyện. Rồi lại không có sức lực, La Ký Tuyết lập tức quay đầu. Đại lời nói, có phương pháp tách ra hắn cùng động vật chi gian thương tổn liên hệ. Muốn uống hạ bên kia gian tế thượng huyết, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Lại phát hiện quản gia không biết lúc nào lời nói lui về gian tế. Vững vàng đứng ở gian tế phía trước, tựa hồ ở thủ thứ gì, Vu Tử Chiết nhíu mày. Theo sau lớn tiếng nói. Gian tế thượng huyết có thể làm tế phẩm không hề bị thương. Lấy huyết, hắn nói làm mặt khác đội ngũ người phân thần nhìn hắn. Theo sau liền có người đi theo nói. Lấy huyết, này cũng không phải bọn họ tin tưởng Vu Tử Chiết nói. 8-9 phần 10 cũng là đồng dạng có phát hiện. Lúc này mới nhất trí làm ra quyết định, quản gia nghe được bọn họ thanh âm càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn đứng ở gian tế trước. hé miệng rít gào một tiếng. Chỉ thấy theo này một thanh âm vang lên. Hang động đá vôi đột nhiên chấn động lên, giàn tế thượng khủng bố phù điêu bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ liền phải tránh thoát phong ấn, mà cách đó không xa chết mấy chỉ động vật chảy xuôi ra máu. Tươi bắt đầu chính mình động lên, trên mặt đất uốn lượn đi trước, phảng phất nhuyễn trùng giống nhau vọt vào quản gia trong thân thể, quản gia lại lần nữa giống lên. Một tiếng, thân cao đột nhiên cất cao hai tấc có thừa, nguyên bản tràn đầy nếp nhăn lỏng làn da nhảy khẩn lên. Có cơ bắp tại hạ phương cố lấy, gần 2-3 giây thời gian. Một cái đầu trường sừng ác ma đại hán liền xuất hiện ở tại chỗ, chương 220, dây biến cơ bắp nam A. Này cơ bắp tới thật mau. Siêu Hướng Minh đột phát cảm khái, hắn ngữ khí thậm chí có điểm hâm mộ. Tựa hồ cũng tưởng tượng quản gia giống nhau. Cả người cơ bắp lại mãnh trướng một cấp bậc, La Ký Tuyết nghe vậy chỉ cảm thấy có điểm cơ tim tác. Nghẽn, xứng với gương mặt trẻ con này còn muốn cái gì cơ bắp a? Tay nhỏ chân nhỏ mới có thể hấp dẫn nữ hài tử được không? Siêu Hướng Minh trên người cơ bắp lại nhiều một chút, liền hoàn toàn là cơ bắp Barbie, La Ký Tuyết ngươi che chở Kiều Nguyên. Siêu Hướng Minh cũng ngốc tại nơi này, ta nghĩ cách qua đi trộm huyết, Vu Tử Chiết thấy mặt khác đội ngũ người đã đem quản gia vây quanh. Chính mình cũng lập tức nhích người về phía trước, lúc này cũng không thể trông cậy vào người khác. Lấy huyết ra tới phân chính mình một chút, thậm chí ngươi còn phải nhanh một chút bắt được máu, lấy đã muộn. Đến lúc đó mặt khác đội ngũ người tất cả đều giải trừ thương tổn liên tiếp. Chỉ còn lại có ngươi nói, không hề nghi ngờ này đàn tùy thời phản bội đồng đội sẽ lập tức rút đao hướng lộc thỏ. Trước tiên trước đem ngươi làm chết lại nói. Hết chương.